Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, Phượng Thiên Thiên tuy rằng không hiểu Lãnh Diệp cùng Phương Thượng Linh vì cái gì sẽ song song bị lừa, nhưng nàng rất là chấn động nguyên lai ta xuyên, không ngừng là cái không có bối cảnh giả thiết tạp cá nhân vật, miễn cưỡng có thể tính cái tiểu vai ác đông. Vận mệnh làm nàng chuyển đầu ma đảo, này sẽ lại bị người trả thù. Phượng Thiên Thiên không cấm đột nhiên sinh ra một cổ vai ác sứ mệnh cảm. Cho dù trong lòng khiếp sợ, trên mặt, Phượng Thiên Thiên như cũ nửa treo mi, vẻ mặt khinh thường, từ đầu sợi tóc đến ngón chân, đều viết thượng cuồng bá khốc huyễn tung. Phượng Thiên Thiên giơ lên dính máu rìu, lưỡi dao sắc bén thẳng chỉ Tống Chi Lan. Người vô nghĩa cùng ngươi sư huynh giống nhau nhiều a, khó trách là sư huynh muội, không biết các ngươi sư phụ mỗi ngày tu luyện đều chỉ cho các ngươi thượng văn hóa khóa sao? Đừng có gấp a tiểu mỹ nhân, lập tức đưa ngươi cùng ngươi sư huynh cùng nhau song song quy thiên. Tống Chi Lan chứa đầy nước mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Thiên Thiên, bên trong thù hận nếu có thể cụ hiện hóa, phỏng chừng có thể đương trường hóa thành roi, chịu chết Phượng Thiên Thiên. Tống Chi Lan thanh âm điều khí đến phát run, người hư tình giả ý, chỉ vì U Lan kiếm pháp cũng thế. Chúng ta tốt xấu cùng ngươi sớm chiều ở chung, ngày ngày cùng nhau luyện kiếm. Hôm nay chúng ta tới bái sư, chính là được tin tức, nghĩ đến tìm ngươi hỏi rõ ràng, muốn cái cách nói. Được tin tức, ai cấp? Phượng Thiên Thiên lông mày nhíu lại, nhưng ngươi thật sự như thế tuyệt tình, ngươi thật sự chỉ vì kiếm pháp. Yêu nữ, ngươi liền không có một chút thiệt tình sao? Cách nói. Phượng Thiên Thiên cũng không tưởng khiển trách bọn họ cùng nàng chạm mặt. Liền các loại tìm tra châm chọc mỉa mai hành vi. Nàng lý trí thượng có thể lý giải, hành vi thượng không ủng hộ. Đồng thời thiệt tình, nàng vô pháp thay thế trước kia Phượng Tịch trả lời. Nhưng trước mắt, đối với cũng không đối xử tử tế nàng người xa lạ, nàng cũng không thiệt tình. Phượng Thiên Thiên không hề bày ra cao lãnh tư thái, chỉ là lặng lặng mà nhìn chăm chú vào Tống Chi Lan. Nàng tầm mắt, như núi xa, phảng phất hai người chi gian ngăn cách ngàn mương vạn hác. Ta vô pháp sửa đúng quá khứ hành động, cũng không pháp vì này xin lỗi. Tống Chi Lan cặp kia chứa đầy tức giận đôi mắt, nháy mắt không có sinh khí. Nàng minh bạch, Phượng Tịch cấp ra trả lời. Tống Lan Chi lau sạch nước mắt, người như thế tuyệt tình, ngược lại giống chúng ta dây dưa không thôi. Kia hảo, một khi đã như vậy, ngày xưa tình cảm ta cùng nhau tại đây. Tống Chi Lan lời nói mới nói một nửa. Phượng Thiên Thiên thở dài một hơi, bả vai cũng vượt xuống dưới. Nàng đem rìu vứt làm tiếp được, lại vứt cao tiếp được, như thế lặp lại, chẳng những chán đến chết, còn thập phần không có kiên nhẫn. Các người sư huynh muội, lời nói là thật sự nhiều. Rốt cuộc đánh không đánh a? Tống Chi Lan sắc mặt trắng bệch, nhưng lúc này đây nàng rốt cuộc không hề đối đá cứng phát biểu thương tâm cảm nghĩ. Bạch y nữ tử không màng quy tắc, ném lựa chọn vũ khí. Mà là rút ra bội kiếm, dùng ra cùng Phương Thượng Linh sư xuất đồng môn U Lan kiếm pháp, chiều Phượng Thiên Thiên công tới. Phượng Thiên Thiên trừng mắt, này cũng đúng, nàng một bên né tránh, một bên lưu ý bên cạnh Vân Tu Trúc cùng hắn sư đệ hành động. Bọn họ chỉ là nhìn, không hề có ngăn cản ý tứ. Đáng giận, thật không hổ là không huyết không nước mắt ma đạo a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên Thiên lập tức minh bạch. Mặc dù Tống Lan Chi thắng, Vân Tu Trúc cũng sẽ không phán định nàng đủ tư cách, nhưng đồng thời, người cạnh tranh nhóm chết sống, hắn cũng không sẽ nhúng tay. Đương nhiên, từ xuyên qua tới nghìn người sở chỉ, thiên kiếm các thế nhưng không một người giúp Phượng Tịch nói chuyện thời điểm, Phượng Thiên Thiên đã sớm làm tốt ai cũng không dựa, cũng không trông cậy vào ai chuẩn bị tâm lý. Phượng Thiên Thiên mới vừa cùng Phương Thượng Linh đối chiến quá, mặc dù U Lan kiếm pháp tốc độ không phải mới vừa thất kim đan nàng có thể đuổi kịp, nhưng căn cứ mới vừa rồi kinh nghiệm, nếu nàng linh khí có thể lại lần nữa bùng nổ, cũng có thể chống đỡ được U Lan kiếm pháp một đòn chí mạng. Phượng Thiên Thiên cảm thụ một nội linh khí dự trữ, đại khái còn có năm thành, hơn nữa còn ở cuồn cuộn không ngừng khôi phục. Phượng Thiên Thiên ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, rồi lại chỉ có thể quy kết với ngọn núi này linh mạch đại khái cùng nàng công pháp tương cùng. Cho nên nàng linh khí mới có thể hấp thu đến nhanh như vậy nguyên nhân thương. Nàng ổn định tâm thần, tận lực tránh thoát yếu hại, linh khí ở ngũ tạng lục phủ du tẩu, nàng lực chú ý càng ngày càng tập trung, cho dù lưỡi dao sắc bén xẹt qua bả vai, cánh tay, đùi làn da, mang đến từng trận đau đớn, Phượng Thiên Thiên lại chỉ cảm thấy. Tống Chi Lan kiếm, càng ngày càng chậm, nàng thậm chí phát hiện Tống Chi Lan sơ hở. Tống Chi Lan quá chú trọng hoàn thành U Lan kiếm pháp, quá chú trọng kiếm tốc độ, mà nàng bản nhân sức lực cùng kéo dài đều không thể đạt tới. Thế cho nên nàng nghiêng đã đâm tới khi, tay trái luôn có cái che đậy động tác. Khả năng chỉ là nàng thói quen, nhưng đây là cái gọi là dư thừa động tác. Dư thừa động tác, chẳng những sẽ hình thành thị giác góc chết, đồng thời cũng là nàng khả thừa chi cơ a. Phượng Thiên Thiên nhắm ngay điểm này, nàng sử dụng không quá thuần thục diều đối kháng, đồng thời tích tụ linh khí, cố ý bán cái sơ hở cấp Tống Chi Lan. Quả nhiên Tống Chi Lan dùng ra kiếm chiêu, nghiêng thứ hướng Phượng Thiên Thiên. Phượng Thiên Thiên linh khí đột nhiên bùng nổ, ngạnh sinh sinh mà kháng xuống đất, đồng thời, diều như tia chớp hung hăng bổ về phía nàng bên hông. Ý niệm chợt lóe mà qua, Phượng Thiên Thiên tay phải nhẹ nhàng một ninh, diều sắp tới đem chém tới Tống Chi Lan bên hông đồng thời, thế nhưng thay đổi thành diều bối. Dù vậy, ở cực đại lực đánh vào hạ, Tống Chi Lan như cũ bị Phượng Thiên Thiên hung hăng đánh bay đi ra ngoài, đụng vào trên tường. Oanh mà, bụi đất phi dương, gạch tường phá cái đại động. Khụ khụ khụ, Tống Chi Lan khụ xuất huyết tới. Ngươi vì cái gì, không cần diều nhận. Đừng, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Phượng Thiên Thiên vẻ mặt ghét bỏ mà lập tức phủ nhận. Đừng náo bổ a, ta chính là đơn thuần thương hương tiếc ngọc, không nghĩ đem trường hợp làm đến như vậy huyết tinh mà thôi. Ngươi khụ khụ, rõ ràng nói như vậy nhiều tuyệt tình nói, nhưng ngươi. Khụ khụ, ngươi diều, cũng không tuyệt tình. Phượng Tịch, ngươi có phải hay không có cái gì? Lý do khó nói. Phượng Thiên Thiên vẻ mặt tuyệt vọng. Không, ta thật sự không lưu tình, cầu xin ngươi đừng não bổ. Nếu không ta hiện tại vẫn là đánh chết ngươi đi. Đánh chết phách tự mới vừa nói xong, Phượng Thiên Thiên thế nhưng một ngụm máu tươi nhổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên Thiên trừng mắt quay đầu lại, thế nhưng nhìn đến nửa người đều là huyết phương thượng linh, một trường chụp ở nàng ngực thượng. Phượng Thiên Thiên, phương thượng linh lại vẻ mặt mỹ cường thảm, nam chủ tao nữ chủ phản bội, ở tuyệt vọng cùng ái chung không ngừng dãy rùa. Nhiều diễn biểu tình, Phượng Thiên Thiên, dừng tay, không, trụ mặt, giết ta không phải một trường này, là này đối ngôn tình não sư huynh muội a. Phương Thượng Linh đem Phượng Thiên Thiên vặn vẹo biểu tình, lý giải vì kinh ngạc, hối hận cùng mê mang. Hắn trầm giọng nói, là ta liên lụy sư muội, nghiệt duyên từ ta dựng lên, cũng từ ta chặt đứt. Phượng Thiên Thiên, mụ, cứu mạng, nhưng mà nàng ngón giữa không thể như nguyện so ra, Phượng Thiên Thiên mang huyết móng gà chỉ có thể lay Phương Thượng Linh ống tay áo, ngã trên mặt đất, mất đi ý thức. Một bên Thừa Hành xem cờ không nói, chân quân Tử Vân Tu Trúc cùng Mạc Hư Bạch hai sư huynh đệ, một nụ cười lạnh một chút, đối Phượng Thiên Thiên thủ hạ lưu tình tỏ vẻ khinh thường. Một cái khác, tắc lặng im mà nhìn một hồi nàng ngã trên mặt đất thân ảnh, Vân Tu Trúc cười cười. Không biết đối Mạc Hư Bạch nói vẫn là đối chính mình nói. Xem ra, thắng bại chưa quyết a, Phượng Thiên Thiên không biết chính mình ngủ bao lâu, khả năng rất dài, cũng có thể thực đoạn. Nhưng thật ra dưới thân này giường, càng ngủ càng thoải mái a, vốn dĩ nàng cảm giác nàng ngủ, là đá phiến mà, dần dần, nàng cảm thấy dưới thân không như vậy lạnh băng, nàng cảm thấy này khuynh hướng cảm xúc như là không có sợi bông giường ván gỗ. Theo thời gian trôi đi, không biết vị nào người hảo tâm lấy tới một giường sợi bông lót ở nàng dưới thân. Phượng Thiên Thiên chỉ cảm thấy này giường, càng ngày càng mềm, này sợi bông, càng lót càng nhiều. Cuối cùng nàng cảm giác nàng phảng phất thân ở đám mây phía trên. Như vậy thoải mái giường, ngủ nhiều mấy giác đều có thể đề cao miễn dịch lực a. Phượng Thiên Thiên ngủ đến cả người đều thoải mái, tinh lực vô hạn dư thừa, thân thể tràn ngập lực lượng. Nàng mở to mắt vừa thấy. Một cái nửa bạch nửa hồng tiểu nhân bay lên một chân đá đến một cái khác áo xám tiểu nhân trên đầu. Áo xám tiểu nhân nằm liệt giữa đường. Này nửa hồng nửa bạch tiểu nhân, có phải hay không có điểm quen mắt a? Phượng Thiên Thiên đôi mắt càng mở to càng lớn. Ký ức nháy mắt rụng mãnh vào trong óc, nàng hoắc mà một tiếng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Vừa mới đánh thắng cuối cùng một vị đối thủ nửa hồng nửa bạch tiểu nhân. Cũng chính là Phương Thượng Linh, nghe tiếng quay đầu lại. Hắn cũng là hai mắt mở to. Phượng Tịch, bị ta một trường, ngươi lại vẫn tồn tại. Ngươi, Phương Thượng Linh trong lúc nhất thời buồn vui đan xen, sắc mặt lại lần nữa trở nên thập phần phức tạp. Phượng Thiên Thiên nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt, đốn làm thái sắc. Ngôn tình não, duê. Phương Thượng Linh trên dưới đánh giá nàng. Thương thế của ngươi, hảo. Phượng Thiên Thiên ở moi chân. Như thế nào sẽ hảo? Ta rõ ràng hạ quyết tâm chặt đứt tình ti, từ đây chỉ luyện vô tình kiếm. Phượng Thiên Thiên âm thầm moi chân. Chẳng lẽ là ta còn không cam lòng, hay là, ông trời cho ta hạ đạt ý chỉ sao? Ta đến tột cùng hẳn là đi con đường nào? Phượng Thiên Thiên xấu hổ đắc dụng chân moi ra một bộ độc viện tiểu biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Thân thể ở cực hạn linh khí trung bộc phát ra cực đại tiềm lực, đã khắc tiến thân thể chiêu thức tự nhiên mà vậy sử ra tới, vẫn là thêm bắp phiên bản. Phương Thượng Linh vốn là bị Phượng Thiên Thiên trọng thương, dựa vào một hơi đầu tiên là đả thương Phượng Thiên Thiên, ngay sau đó lại trọng thương một khác danh đối thủ, hắn dư lực vốn là không nhiều lắm. Mà Phượng Thiên Thiên, lúc này là mãn huyết sống lại bản Phượng Thiên Thiên. Nàng đối với tự thân bày ra ra tính chất đặc biệt, đại khái có chút mặt mày, nhưng hiện tại lại không phải nàng nghĩ lại thời điểm. Bởi vì xấu hổ khiến người thẹn quá thành giận, xấu hổ khiến người điên cuồng đánh quyền A, Phượng Thiên Thiên căn bản không nhiều làm suy xét, chỉ dùng một thân dùng không xong linh khí, một quyền lại một quyền, một chân lại một chân, chỉ nghe vượt sát một tiếng, thế nhưng ngạnh sinh sinh đánh gãy Phương Thượng Linh đoàn kiếm. Phương Thượng Linh đương nhiên không chút sức lực chống cự. Đừng nói cái gì nhẹ nhàng quý công tử, càng đừng nói cái gì U Lan kiếm pháp quân tử Như Lan. Lúc này Phương Thượng Linh từ nửa hồng nửa bạch tiểu nhân, trực tiếp hóa thành toàn hồng tiểu nhân, cả người giống như từ huyết vớt ra tới giống nhau. Phượng Thiên Thiên mới mặc kệ cái gì tu tiên mỹ học, cái gì tiên thuật, cái gì trận pháp, nàng chỉ biết, hôm nay nàng Phượng Thiên Thiên cùng ngôn tình não sư huynh muội chỉ có thể sống một cái. Rốt cuộc. Phương Thượng Linh bất kham đòn nghiêm trọng, ngã trên mặt đất. Nhưng hắn bị đánh sưng mắt, thế nhưng vẫn luôn liếc mắt đưa tình mà nhìn chăm chú vào Phượng Thiên Thiên. Phượng Thiên Thiên, nổi da gà, tóm lại chính là nổi da gà. Phương Thượng Linh một bên hộc máu, một bên nói, nếu là thượng, trời cao, đừng nghe thiên, nghe ta. Phượng Thiên Thiên trầm giọng, khi phách đánh gãy, nàng mặt mày buông xuống. Thế nhưng hiện ra vài phần chưa bao giờ gặp qua hối sắc. Kinh này một trận chiến, ta chỉ học biết một chút. Phương Thượng Linh tuy thân thể đau nhức, thấy nàng mặt lộ vẻ hối sắc, trong lòng lại là vui sướng. Hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, giống như vì chính mình tham dự ma đạo môn phái nhập môn thí nghiệm, tìm được rồi một tia ý nghĩa. Người rốt cuộc, sao, hối hận, sao, ta rốt cuộc minh bạch, bổ đao tầm quan trọng, nói. Phượng Thiên Thiên lại cho Phương Thượng Linh một chân, chém đinh chặt sắt mà nói. Tác giả có lời muốn nói, luận mang theo trung nhị bệnh trùng nghĩa thực dụng gặp phải ngôn tình não. Phượng Thiên Thiên, ta này một chân không phải chân, là ở dùng chân tu chỉnh ngươi đại não. Phương, trong mắt ẩn tình lại mang hận. Phượng Thiên Thiên, không cứu, chôn đi. Quan trọng thông chi, mãnh hổ rơi xuống đất quỳ. Bởi vì vô chi ta khai văn thời gian quá vãn dẫn tới tuần sau mới có thể chuyển tổ lại dẫn tới hạ tuần sau mới có thể thượng bảng. Nói ngắn lại, dẫn tới kết quả chính là thượng bảng trước ta muốn khống chế một chút số lượng từ, chỉ có thể cách nhật cầy xong. Đối, thượng bảng trước cách nhật càng, QAQ, còn thỉnh đại gia nhiều hơn thông cảm, lại lần nữa khom lưng, 28 tháng 5 năm 2022. Cảm tạ ở 2022-05. 27-21-30-04-2022-05-28-21-21:34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nắm 5 bình. Cá mặn không ngã thân 22.223.333 bình. U vực 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.